Chiến thần Cuồng Phong, chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 649, ầm ầm. Phó đoàn trưởng của tổ chức kỵ sĩ tử thần là Caesar tiến lên một bước giận dữ khiển trách. Chiến thần Thiên Vũ, anh có phải quá điên rồ rồi không? Còn nói cái gì tự cắt đứt một tay rồi lăn ra khỏi Đông Hải thì sẽ giữ lại cho chúng tôi một mạng, anh coi chúng tôi đều là rác rưởi sao? Caesar nói lời này cũng có ý khiêu khích, muốn bức Tân Vũ Phong đến mức cưỡi hổ cũng khó khăn, không thể không ứng chiến. Nhưng không nghĩ tới Tân Vũ Phong không biểu hiện gì luống cuống, vẻ mặt bình tĩnh, giống như anh thật sự coi đám người này trở thành rác rưởi là một chuyện đương nhiên. Đúng vậy, tôi chỉ coi anh là rác rưởi. Tân Vũ Phong lạnh nhạt gật đầu, những lời này như đổ thêm dầu vào lửa. Tình cảnh này trong nháy mắt sôi trào. Anh vừa nói dứt lời câu này thì tất cả mọi người ở đây hầu như đều bị kích động đến ra máu. Ai cũng không phải hạng người bình thường, làm sao có thể để cho Tân Vũ Phong làm nhục như vậy được. Nói nhảm ít thôi, bắt đầu chiến đấu đi. Hai mắt Caesar tức giận đỏ tươi như sung huyết, lập tức rút ra thanh kiếm nhỏ bên hông, chỉ thẳng vào Tân Vũ Phong. Các người có một câu nói cổ xưa, thủ hạ thấy chân trương. Hôm nay tôi ngược lại muốn nhìn xem giữa hai người anh và tôi ai có thể sống sót đến cuối cùng, ai có thể cười nói đến cuối cùng. Đúng vậy, đám kỵ sĩ tử thần đằng sau Caesar đều đáp ứng. Tên của đoàn kỵ sĩ làm sao có thể để cho anh ta xúc phạm được. Nếu dám can đảm gán tội lên tên của các kỵ sĩ thì hãy sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của chúng tôi đi. Caesar giơ cao thanh kiếm của mình và hét lên. Tổ chức kỵ sĩ tử thần nghe lệnh, lấy tên của kỵ sĩ, bảo vệ danh dự của kỵ sĩ, cầm vũ khí trong tay của mọi người lên. Rõ, một loạt tiếng sắt đồng thanh vang lên. 500 người của tổ chức kỵ sĩ tử thần đồng thời rút kiếm, khí thế huy hoàng mãnh liệt. Caesar dẫn đầu tổ chức kỵ sĩ tử thần đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, những người khác đương nhiên sẽ không cam lòng tụt lại phía sau. Tổ chức hắc ám của hai anh em Heller, Helen, chuẩn bị. Rõ, mọi người của tổ chức hắc ám của hai anh em Heller, Helen nhao nhao rút đao ra, đều biểu hiện vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Đại bàng Pampers, nhắm bắn. Một loạt tiếng đáp ứng kèm theo thanh âm cung tên kéo căng cứng vang lên, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ 500 mũi tên chỉ về phía phương hướng doanh trại thần sách và chỉ về phía Tần Vũ Phong dẫn đầu. Các anh em của sói Siberia, xé nát thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng này đi. Gầm gừ, tiếng chó sói giống không ngừng bên tai, 500 tráng sĩ đến từ sói Siberia chuẩn bị sẵn sàng phát động. Tổ chức Hoa Anh Đào của Đông Hoàng, người có danh hiệu là vua ninja của Đông Hoàng trống to lên. Những ninja vốn rải rác khắp nơi, đứng ở vị trí phân tán, lập tức kết ấn trong tay, đột nhiên vài tiếng phá gió vang lên rồi một lần nữa ghép lại với nhau. Năm tổ chức này đều là tổ chức ngầm lớn, sau khi thủ lĩnh chiến dịch lần này ra lệnh một tiếng, tất cả đều tụ tập cùng một lúc nghiêm túc chờ đợi, chuẩn bị thế chờ phát động. Không khí trong sân có thể nói là dương cung bạt kiếm. Cuộc đại chiến này chỉ cần chạm vào lập tức bùng nổ. Mà bên doanh trại thần sách 500 tinh nhuệ không có một người nào chịu thiệt thòi, không có một người nào nảy sinh lòng sợ hãi mà lui về sau. Hoàn toàn ngược lại, 500 người này đều nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ và Tân Vũ Phong ở biên giới phía Bắc những năm đó, đồng chinh tây chiến, có thể trận gì mà chưa từng thấy qua. Những trận đánh lớn nào mà còn chưa từng trải qua. Thậm chí cộng thêm mấy ngàn vạn người đội quân tinh nhuệ Tiger Ben thiết kỳ cùng nhau đối mặt với chiến dịch trăm vạn binh của quân địch cũng không phải chưa từng có. Nhớ lại quá khứ, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, chiến thần Thiên Vũ đứng trước trận, sao lại có thể sợ hãi được. Quân đội biên giới phía Bắc hướng về phía trước, phải biết rằng, một câu nói này tuyệt đối không phải là lời nói vô căn cứ, tuyệt đối không phải miệng nói mà không có bằng chứng. Mà là doanh trại của thần Vũ chân đạo chấn thương, một tấc uy danh một tấc máu, sinh ra lại đánh. Chuyện cho đến bây giờ, đối với thế lực đóng quân hải ngoại ở Đông Hải Đại Hạ, doanh trại thần sách làm sao có thể không chiến mà lui. Doanh trại thần sách thành lập đến giờ chưa từng thua một trận nào. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay cũng không phải là chiến tranh giữa hai thế lực bình thường mà là đeo trên lưng là vinh quang của Đại Hạ. Doanh trại thần sách là đại diện cho uy lực của Đại Hạ. Cách chương.